Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, phần 252. Chương 252 chương hồi 252 Diêm Sơn tộc gặp qua nguyên tế bộ lạc người. Nếu chỉ thấy trong đó một cái, không có quá sâu ấn tượng nói, chỉ sợ cũng nghĩ không ra. Rốt cuộc nguyên tế người thông thường chỉ vây một cái váy ra. Tóc cũng phần lớn lộn xộn. Trên người còn có một cổ tử vị. Tổng thể tới nói liền cùng bọn họ Diêm Sơn tộc người không sai biệt lắm. Thậm chí còn không có bọn họ sạch sẽ, nhưng cửu nguyên người liền hoàn toàn bất đồng. Quần áo hình thức là bọn họ chưa từng có gặp qua. Trừ bỏ da lông, còn có thập phần quý trọng vải dệt bọc thân. Xem bọn họ bỏ được dùng như vậy tảng lớn vải dệt. Liền biết cái này bộ lạc có bao nhiêu giàu có. Mà bọn họ đầu tóc cũng đều trải vuốt đến chỉnh chỉnh tê tê. Có mấy người vẫn là tóc ngắn. Trên mặt không chòm râu cũng không hồ cha. Này thuyết minh bọn họ ma chế vũ khí nhất định thực sắc bén. Cho nên Diêm Sơn tộc người chợt vừa nhìn thấy cửu nguyên người xuất hiện khi. Không có một cái nhận ra này đoàn người chung có vài vị là đã từng hàng xóm. Càng không có nhận ra kia quần áo càng đẹp đẽ quý giá. Khí chất trầm ổn. Vừa thấy thân phận liền rất cao thiếu niên từng là bọn họ tộc nhân, hắc kỳ. Người như thế nào lão nhìn chằm chằm người khác xem. Tiểu tâm đối phương tức giận. Một người Diêm Sơn tộc trung niên nhân sợ người trẻ tuổi gây chuyện. Vội vàng kéo hắn một chút. Nhỏ giọng nói, Thanh Trạch thúc. Người xem mấy người kia quen mặt không? Thanh Trạch không dám nhiều xem. Chỉ tùy ý ngắm hai mắt liền lắc đầu. Cái này bộ lạc tên ta đều là lần đầu tiên nghe nói. Sao có thể gặp qua bọn họ? Hắc kỳ ánh mắt luôn nhịn không được hướng cao lớn chiến sĩ ôm vào trong ngực thiếu niên trên người. Ngó, thiên kia thiếu niên xúc ở kia chiến sĩ trong lòng ngực. Khuôn mặt nửa lộ không lộ. Hắn thấy thế nào đều thấy không rõ lắm. Hắn phía trước hai ngày bởi vì cùng ma nhĩ cản người giao tiếp tân khai thác muối khối mà không có. Cùng tộc nhân cùng nhau đến chợ đi lên. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy thiếu niên này, nếu chỉ có thiếu niên này cùng kia cao lớn chiến sĩ. Hắn khả năng còn sẽ không hoài nghi. Liền tính cảm thấy có điểm quen mặt cũng chỉ sẽ làm như chính mình ảo giác. Nhưng hắn đồng thời thấy được nguyên chiến. Đại cùng, mãnh này tam trương có điểm quen thuộc gương mặt. Một người hơi chút cùng người nào đó tương tự còn có khả năng. Nhưng bốn người đều cùng trong trí nhớ người tương tự. Thanh Trạch thấy cửu nguyên người từ nghiêng đối diện trở về bọn họ thổ lầu hai. Vội lại lôi kéo Hắc Kỳ về phía sau lùi lại mấy bước. Hắn đã bị đánh sợ. Cũng trốn mệt mỏi. Hiện giờ liền sợ làm cho này đó đại bộ lạc chú ý cùng làm khó dễ. Thanh Trạch thúc. Người lại nhìn kỹ xem. Người xem cửu nguyên ba người kia giống không giống cùng chúng ta đổi muối axit nguyên tế bộ lạc. Người, ta nhớ rõ bọn họ ba người thường xuyên cùng nhau tới. Còn đi qua loạn thạch than giao dịch chợ. Hắc kỳ đem nguyên chiến ba người chỉ cho hắn xem, Thanh. Trạch nghe hắn nói như vậy, mới dám hơi chút cẩn thận một chút mà xem. Hắn cảm thấy có điểm giống, chính là lại không dám xác nhận. Chỉ có thể hàm hồ nói, nguyên tế bộ lạc người sao có thể biến thành cửu nguyên người. Người nhìn lầm rồi. Ngươi xem bọn họ trên mặt liền bộ tộc hình xăm đều không có, chính là thật sự rất giống. Còn có bị kia cao lớn chiến sĩ ôm vào trong ngực thiếu niên. Hắn thế nhưng cảm thấy có điểm giống hắn đệ đệ Hắc Giảo. Bất quá những lời này ở không khẳng định trước. Hắn còn không dám nói. Vừa rồi kia giống Nguyên Hà chiến sĩ chính là nói kia thiếu niên là bọn họ tư tế. Hắn đệ đệ Hắc Giảo là cái dạng gì người? Hắn lại rõ ràng bất quá, tới rồi 14 tuổi liền một bậc chiến sĩ đều không phải. Cả ngày ngây ngô, chỉ biết ăn cùng chơi. Người cũng vụng về, nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không ở mấy cái huynh trưởng dưới sự bảo vệ còn bị dã thú cắn chung. Thiếu chút nữa bị dã thú kéo đi. Cuối cùng bọn họ tuy rằng đem người cứu về rồi, chính là Hắc Giảo thương thế quá nặng, thương lại là chân cẳng. Thời tiết lại nhiệt, huyết lại ngăn không được. Không hai ngày người liền không được mà trên người hắn huyết tinh cùng hư thối vị còn chọc đến dã. thú một đường đi theo bọn họ không bỏ, Hắc Kỳ nhớ rất rõ ràng. Bọn họ bị bắt buông Hắc Giảo khi, hắn cái kia xuẩn đệ đệ đã chỉ có ra khí không có tiến khí, mà mặc kệ Hắc Giảo ở kia lúc sau có hay không khả năng sống sót, hắn đều không thể ở ngắn ngủn 2 năm nội biến thành một cái đại bộ lạc tư tế, nghĩ đến đây. Hắc Kỳ đột nhiên nhụt chí, cũng là, một cái đại bộ lạc tư tế sao có thể là hắn đệ đệ. Hắn chính là muốn thoát ly ma nhĩ càn khống chế sắp tưởng điên rồi cũng không thể như vậy mơ mộng. Hão Huyền A, ôm thiếu niên cao lớn chiến sĩ ở đi vào thổ lầu 2 trước. Chiều bọn họ nơi này nhìn lướt qua, Thanh Trạch kinh hoàng. Bọn họ ánh mắt chung quy vẫn là khiến cho đối phương chú ý. Hắn vội hèn mọn mà đối kia cao lớn chiến sĩ bài trừ một cái lấy lòng tươi cười. Lại chạy nhanh cúi đầu. Đồng thời còn lôi kéo Hắc Kỳ một chút đối với Thanh Trạch tiểu tâm làm. Không có một cái Diêm Sơn tộc người cảm thấy kỳ quái cùng chơ chẽn. Bọn họ đều là thật vất vả mới sống sót người. So với khôi phục bộ tộc đã từng giàu có. Hiện giờ lấp đầy bụng. Không bị người cùng dã thú giết chết. Không biến thành nô lệ. Mới là bọn họ mỗi ngày tưởng sự tình. Có thể tưởng tượng về nghĩ như vậy. Bọn họ vẫn là nhịn không được dùng hâm mộ ánh mắt âm thầm nhìn lén Cửu Nguyên người. Liền tính bọn họ Diêm Sơn tộc nhất giàu có thời điểm cũng không bằng cái này bộ lạc rất nhiều, chờ. Cửu Nguyên người toàn bộ tiến vào bên cạnh thổ lầu 2. Ma nhĩ càn chờ mặt khác bộ lạc người cũng tất cả đều tan đi. Thanh Trạch mới lại lần nữa cùng Hắc Kỳ nói chuyện, Hắc Kỳ. Ta còn không có hỏi ngươi. Người lần này đưa muối cùng ma nhĩ càn người ta nói sao? Chúng ta có thể hay không đem săn thú phạm vi lại mở rộng điểm? Chỉ như vậy một tòa tiểu đỉnh núi cùng trước mặt một khối tiểu mặt cỏ thêm một cái trong núi chảy. Xuống tới dòng suối nhỏ. Chúng ta toàn tộc 200 nhiều người căn bản ăn không đủ no. Thấy trung niên nhân nói lên chính sự. Hắc Kỳ miễn cưỡng thu hồi ánh mắt. Trên mặt ngược lại xuất hiện phẫn hận chi tình. Ta tìm được Vĩ Thải Đại Nhân, nói với hắn, nhưng hắn như thế nào đều không đồng ý. Trưởng lão cùng ta đều quỳ xuống cầu hắn cũng vô dụng. Hắn còn nói chúng ta đưa muối không tốt, nói về sau nếu vẫn là như vậy muối. Mùa đông liền không cho chúng ta trao đổi đồ ăn, còn muốn chúng ta mỗi năm nhiều đưa 20 cái nô lệ cho bọn hắn. Thanh Trạch chấn động, tại sao lại như vậy? Bọn họ trước kia không phải còn nói chúng ta luyện chế muối thực hảo sao? Hắc Kỳ nhấp nhấp môi. Ta nghe nói ma nhĩ càng tìm được rồi càng tốt muối. Nhưng rốt cuộc là từ đâu tới? Ta còn không có nghe được. Chỉ mơ hồ nghe nói cái kia muối thực quý giá. Ma nhĩ càng người còn đem nó làm cùng tam thành trao đổi hàng hóa. Thanh Trạch tức giận đến gan đau. Khá vậy không thể nề hà. Kia Vĩ Thải là bọn họ có thể tiếp xúc đến ma nhĩ càn địa vị tối cao một người. Địa vị cùng quản lý chợ thải vũ không sai biệt lắm. Nhưng Vĩ Thải tắc trực tiếp phụ trách các bộ tộc cùng ma nhĩ càn hàng hóa giao dịch mang đi nữ nô. Hắn thu sao? Thu, nhưng hắn ghét bỏ kia nữ nô quá gầy. Lớn lên cũng khó coi, như vậy còn khó coi. Kia đã là chúng ta có thể tìm ra đẹp nhất nữ nô. Hắc Kỳ trầm mặc trong chốc lát. Thanh âm khàn khàn nói, hắn nói qua trận sẽ tới chúng ta muối trên núi tới. Tự mình chọn người, hắn là nhìn chúng trong tộc ai. Nhưng chúng ta thành niên nữ hài đã không nhiều lắm. Chúng ta vừa tới nơi này khi bọn họ liền mang đi một ít. Hiện tại còn muốn, hắn muốn, chúng ta phải cấp, hắn nói muốn chính mình tới chọn. Chúng ta cũng chỉ có thể làm chúng ta nữ nhân toàn bộ đứng ra. Làm hắn chọn đến vừa lòng. Hắc Kỳ trên mặt phẫn nộ cùng hận ý căn bản vô pháp che giấu. Nhưng bọn họ lại có thể làm sao bây giờ? Thanh Trạch chua xót nói. Về sau tổng hội tốt, Hắc Kỳ cười lạnh. Về sau, lại quá 2 cái mùa đông. Nếu ma nhĩ càn không chịu dùng càng nhiều đồ ăn cùng chúng ta đổi lấy muối thô. Cũng không cho chúng ta cùng bộ tộc khác giao dịch. Cũng không cho chúng ta càng nhiều địa bàn săn thú. Không cần ma nhĩ càn tấn công chúng ta đại khái liền sẽ chủ động cầu ma nhĩ càn làm cho bọn họ đem chúng ta biến thành muối. No, sẽ không như vậy. Thanh Trạch thanh âm rất suy sút. Thật sự không được, chúng ta còn có thể rời đi, rời đi. Đi nơi nào? Ma nhĩ cản người sẽ làm chúng ta rời đi. Chúng ta ở một ngày. Chính là ma nhĩ cản có sẵn đào muối. Chế muối nô lệ. Bọn họ thậm chí không cần như thế nào nuôi sống chúng ta. Chúng ta còn phải chính mình săn thú cùng thu thập tới nuôi sống chính mình. Người tin hay không? Nếu chúng ta dám trộm rời đi, ma nhĩ cản người nhất định sẽ đem chúng ta đều giết. Thanh Trạch tin, Hắc Kỳ mặt lau mặt khổng. Hiện tại nói này đó cũng không làm nên chuyện gì. Trốn khẳng định muốn chạy trốn. Nhưng muốn mưu hoa hảo. Không thể lại giống như phía trước giống nhau. Một bị người tấn công. Liền nên đi địa phương nào cũng không biết. Nghiêm Mặc diễn kịch thiên phú cũng không cao. Diễn cũng hơi hiện khoa trương. Nếu đem hắn vừa rồi cố hết sức mà móc ra cốt côn đến cúi đầu trang chết ngất kia đoạn chụp thành. Hình ảnh. Bảo đảm sẽ bị người xem mắng đến cầu huyết một đầu. Chính là hắn không thuần thục kỹ thuật diễn lấy ra tới lâm thời lừa gạt một chút này đó căn bản. Không có diễn kịch khái niệm gần người nguyên thủy. Vẫn là có thể lừa đến người, liền đại hà. Thâm cốc những người này đều tin là thật. Cho rằng hắn đã mệt mỏi hư thoát tới cực điểm, nguyên chiến thính tai. Nghe được trong lòng ngực người trong bụng thầm thì vang. Lúc này mới nhớ tới bọn họ từ ra cửa đến bây giờ còn một ngụm cũng chưa ăn không uống, Nghiêm Mặc. Xem trở lại thổ lầu hai liền nhớ tới thân. Bị nguyên chiến dùng sức lặc một chút, các ngươi ở dưới lầu đợi. Không cần làm ra đại thanh âm. Mặc yêu cầu an tĩnh nghỉ ngơi, đúng vậy. Mọi người đáp lại, Mãnh giữ chặt ngượng ngùng. Không cho hắn theo sau, chờ ăn uống no đủ. Nghiêm Mặc muốn trêu đùa nhi tử. Kết quả vô luận là vu vận chi quả vẫn là đô đô cũng chưa để ý đến hắn. Làm Nghiêm Mặc nho nhỏ thương tâm một chút, hắn phỏng đoán kia hai chỉ ở hắn trong bụng nói không. Chừng cũng tại tiến hành, tu luyện cùng học tập. Lúc này không để ý tới hắn đại khái chính là ở tiêu hóa vừa mới hấp thu đại lượng tinh thần lực. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau cùng ngày thứ ba. Nghiêm Mặc ở thổ lầu hai bế quan không ra, mọi người đều cho rằng hắn suy nghĩ pháp bài trừ còn thừa. Tam kiện cốt khí nguyền rùa. Chỉ có nguyên chiến mới biết được hắn ở vội vàng tách ra cùng nghiên cứu kia hỏi thiên, trong lúc. Ngư phụ tộc lặng lẽ tới đi tìm Nghiêm Mặc, xác nhận khuếch tán đến bên ngoài mỏng manh nguyền rùa đã bị tiêu trừ. Lập tức yên tâm không ít, ngư phụ tộc đem lời nói truyền ra. Chợ tức khắc một mảnh vui mừng, nếu không cần phải. Mọi người đều không nghĩ đi. Chợ mấy ngày trước đây là các bộ lạc đại hình giao dịch. Chờ đến hậu kỳ, ma nhĩ cản trong bộ lạc người cũng sẽ tiến đến tham gia. Đến lúc đó toàn bộ chợ sẽ mở rộng gấp 3. Tuy rằng hậu kỳ chỉ là loại nhỏ giao dịch, có người cũng liền đổi một hai dạng đồ vật. Nhưng khi đó mới là nhất náo nhiệt cũng là nhất có ý tứ, kỳ nguyên đám người vì nguyên rủa sự. Đều tính toán hủy bỏ mặt sau giao dịch chợ. Hiện giờ nghe được xác thực tin tức, lúc này mới dám tiếp tục tiến hành, Nghiêm Mặc bận rộn thời điểm. Nguyên chiến cũng không nhàn rỗi. Hắn trước chợ giúp xà nhân lại lộng một đống có chứa ngầm một tầng thổ phòng. Sau cùng thâm cốc cùng nhau đem kia ngàn nhiều danh chiến nô đại khái hiểu biết một lần. Còn tự mình dẫn người đi săn thú. Hắn không có động thủ liền ở bên cạnh nhìn, đại hà cùng căn dặn tắc phụ trách chiếu cố những cái đó. Phi chiến nô cùng bệnh thương hoạn, đinh phi mang theo ngượng ngùng. Dạy hắn nói chuyện cùng làm việc. Cũng phụ trách đoàn người đồ ăn nước uống, Mãnh lại chạy không thấy, kỳ quái chính là Cửu Phong. Liên tiếp hai ngày đều không ở. Buổi tối cũng không bay trở về. Nhưng Nghiêm Mặc không lo lắng nó. Kia chỉ điều tuy rằng tâm lý tuổi cùng thực tế tuổi đều còn thực ấu tiểu. Nguyên chiến cũng thường xuyên mắng nó là xuẩn điều. Nhưng có ký ức truyền thừa Cửu Phong xuẩn manh chung có nó độc hữu khôn khéo. Giống nhau hai nhân loại hoặc trí tuệ sinh vật căn bản đừng nghĩ lừa đến nó. Cũng vô pháp xúc phạm tới nó, Nghiêm Mặc bế quan ngày thứ tư. Đỉnh Việt người tìm tới môn tới. Hỏi khi nào có thể nhìn thấy nhân ngư. Bọn họ tựa hồ đã biết ma nhĩ cản người đem kia hai kiện cốt khí đã trước tiên giao cho bọn họ. Sự, mặc kệ Đỉnh Việt người có biết không? Dù sao Nghiêm Mặc làm bộ chính mình không biết bọn họ đã biết. Chỉ đẩy nói đường xá xa xôi phải đợi một thời gian, chợ sau chúng ta có thể cùng các ngươi cùng. nhau đi. Chi Xuân đề nghị, Nghiêm Mặc lắc đầu. Không được, nhân ngư tộc không thích thấy người ngoài. Nếu ta không có được đến bọn họ đồng ý liền dẫn người đi gặp bọn họ. Bọn họ khẳng định muốn sinh khí, ngượng ngùng cùng Đinh Phi tựa như ông hầm ông hừ giống nhau đứng. Sừng sững ở hắn phía sau. Ôm cánh tay hung ba ba mà trừng mắt đỉnh Việt mọi người, Nguyên Chiến đang ở cùng Thâm Cốc nói chuyện. Phần một nửa lòng đang bên này, Chi Xuân khiêng Nguyên Chiến thường thường nghiêng lại đây ánh mắt. Áp lực hỏi, vậy các ngươi khi nào có thể đem nhân ngư mời đến? Ta phải đi về hỏi một chút bọn họ. Bọn họ có nguyện ý hay không chạy xa như vậy? Ta cũng không biết, Chi Xuân giận dữ. Các ngươi đều đã đem mặt khác hai kiện cốt khí bắt được tay. Sao lại có thể không làm việc? Nghiêm Mặc hỏi lại. Ai nói cho người ta đã đem mặt khác hai kiện cốt khí bắt được tay? Chi Xuân lập tức bán đứng Ma Nhĩ Càn người. Ma Nhĩ Càn tù trường chính là nhi tử Kỳ Hạo đại nhân, kia cũng không phải là cho chúng ta. Mà là Ma Nhĩ Càn người sợ hãi kia vài món cốt khí thượng nguyên rùa. Đưa tới làm ta ý tưởng bài trừ. Không tin ngươi có thể đi hỏi Kỳ Nguyên, thấy thiếu niên chính là không thừa nhận hắn đã cầm kia. Hai kiện cốt khí. Chi Xuân cũng lấy hắn không có biện pháp, hắn chỉ có thể cường ngạnh mà phản bác, người nói có nguyền rủa liền có nguyền rủa, ai biết ngươi có phải hay không ở gạt người, Nghiêm Mặc quá hảo tâm mà hồi phục. Ta đây đem dư lại tam kiện cốt khí đưa đi cùng ngươi đãi một ngày. Ngươi xem ngươi có thể hay không đã chịu nguyền rủa. Yên tâm, hài tử, ta có giải dược, sẽ không thật làm ngươi chết, Chi Xuân mạnh miệng nói. Chúng ta đây phía trước như thế nào vẫn luôn đều không có việc gì. Các ngươi như thế nào biết các ngươi liền không có việc gì. Các ngươi trên đường có phải hay không chết hơn người. Còn đã chết vài cái. Các ngươi có phải hay không ăn bỏ lỡ đồ vật. Thiếu chút nữa độc chết. Còn đi nhầm lỗ. Thiếu chút nữa chết đuối. Ngã chết. Bị bùn lầy cùng đầm lầy vây chết. Rắn độc. Dã thú. Hung cầm thường xuyên tập kích các ngươi. Dã nhân cũng sẽ đánh lén các ngươi. Ta cũng không tin các ngươi tại như vậy nguyên thủy trong thế. Giới có thể một đường an toàn không có việc gì mà đi đến nơi này, Chi Xuân người câm. Bọn họ xuất phát người đương thời so hiện tại nhiều vừa lật. Nhưng đi đến hiện tại cũng chỉ dư lại bọn họ mấy cái. Mà theo chân bọn họ đồng hành một vị người mang một khác đặc thù nhiệm vụ trưởng lão thì tại trên. Đường bởi vì dã thú đuổi theo mà mất tích. Bọn họ đợi lại tìm vài thiên không tìm được người. Đành phải bỏ xuống hắn tiếp tục tìm kiếm đại bộ lạc. Hiện tại cũng không biết vị kia trưởng lão có phải hay không còn sống, mà vị kia trưởng lão mang. Theo cái gì nhiệm vụ theo chân bọn họ cùng nhau ra tới. Cũng không ai biết bọn họ đã từng bởi vì tò mò. Lặng lẽ hỏi qua hắn. Nhưng vị kia trưởng lão lại chỉ banh ra mặt nói. Này còn không phải bọn họ hẳn là biết đến sự tình. Ngẫm lại bọn họ trên đường đụng tới các loại thê thảm sự. Lại bị Nghiêm Mặc như vậy vừa nhắc nhở. Chi Xuân thật sự bắt đầu tin tưởng có nguyền rủa có chuyện như vậy, Thù Dực biểu tình bất động. Xem thiếu niên ánh mắt lại rất lộ liễu, Nghiêm Mặc mắt lé xem Khốc Nam. Tiểu tử này từ lại đây liền nhìn chằm chằm vào hắn. Còn không chút nào che giấu. Kỳ ánh mắt trần trụi lại nóng rát mà hắn phía sau cũng có một đạo ánh mắt. Bất quá kia ánh mắt không phải nhìn chằm chằm hắn, mà là ở nhìn chằm chằm Khốc Nam. Hắn đứng ở trung gian đều cảm thấy ánh mắt kia trung sát ý, nhưng Khốc Nam cũng rất có loại. Bị thất cấp thần huyết chiến sĩ tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn chằm chằm. Thế nhưng còn có thể mặt không đổi sắc, mặt khác. Nghiêm Mặc ánh mắt từ Thù Dực trên mặt rời đi. Liếc về phía cách vách, nơi đó cũng có một người ở trộm nhìn hắn, thấy hắn vọng qua đi, người nọ cũng không trốn, chỉ biểu tình thập phần kinh nghi, Mặc Danh. Nghiêm Mặc cảm thấy người này có điểm quen mắt, tựa hồ hắn trong trí nhớ có như vậy một nhân vật, đúng rồi. Cách vách là Diêm Sơn tộc, vậy không phải chính hắn ký ức, mà là thân thể này nguyên chủ hắc rào ký ức. Nghiêm Mặc cẩn thận đi tìm kiếm hắc rào ký ức. Muốn nhìn xem tên kia nhìn lén hắn tuổi trẻ nam tử là ai, chỉ chốc lát sau. Hắn nghĩ tới, người này, là anh hắn, một chút kéo toàn diện. Một khi nhớ tới người kia là ai, Hắc Giảo đối với cái này huynh trưởng ký ức liền ở hắn trong đầu dần dần thức tỉnh, người này là hắn. Thân thể này nhị ca, kêu Hắc Kỳ, ở nhà bọn họ bốn cái huynh đệ chung nhất có khả năng. Vũ lực giá trị cũng tối cao, 20 tuổi mới ra đầu cũng đã đạt tới tam cấp chiến sĩ tiêu chuẩn. Đối thiếu niên Hắc Giảo còn tương đối yêu thương, chính là thích mắng hắn xuẩn cùng lười. Cuối cùng chạy trốn thời điểm cũng nỗ lực bảo hộ qua hắn. Cuối cùng từ bỏ cũng thực bất đắc dĩ. Mặt khác, Hắc Giảo đại ca ở Diêm Sơn tộc bị công kích khi đã chết trận. Duy nhất một cái muội muội bị bắt đi. Chỉ còn lại có nhị ca cùng tam ca mang theo cha mẹ, còn có hắn cái này liên lụy đi theo tộc nhân. Cùng nhau đào vong, Hắc Giảo chết thời điểm, những người khác đều còn sống. Cũng không biết bây giờ còn có vài người tồn tại. Đuổi đi đỉnh Việt bộ lạc người. Nghiêm Mặc đang muốn làm Đinh Phi đi đem xà nhân, Hoàng Tinh, Thổ Nhai, Biên Khê này bốn tộc nhân phân biệt ấn thời gian đoạn mời đến. Thổ lầu hai cửa trước xuất hiện một người, Nguyên Chiến. Là ngươi sao? Nguyên Chiến quay đầu lại, ta kêu Hắc Kỳ. Diêm Sơn tộc người. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Hắc Kỳ đứng ở cửa, song quyền nắm chặt, biểu tình hơi khẩn trương. Hắn nói cho chính mình, hắn chỉ là tưởng xác định một chút, mà hắn nhất tưởng xác định người kia. Hắn hiện tại còn không mở miệng được trực tiếp dò hỏi, xác định. Nếu thật không phải, hắn cũng có thể hết hy vọng, nếu là, hết chương.